Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, Sơn Hà thất sắc. Một đạo tiếng vang truyền ra, Diệp Hàn nhục thân nổ thành huyết vụ, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Cái này, trông thấy một màn này, chung quanh muốn bắt chuyện nam tu đều nuốt một miếng nước bọt. Sắc mặt tái nhợt. Thật độc ác thủ đoạn, một lời không hợp liền giết người. Ngươi là Xích Xà tộc người sao? Chúng ta ghi nhớ ngươi. Một cái đồng dạng người mặc áo bào tím nam tu quát. Diệp Hàn biểu ca là Thiên Hà Tông Hoa trưởng lão quan môn đệ tử. Ngươi sẽ trả giá đắt. Chúng ta đi mau, đem chuyện này nói cho Diệp Thần. Tuyệt không thể để Xích Xà tộc người quét Thiên Hà Tông uy phong. Thiên Hà Tông đệ tử nhanh chóng rời đi nơi đây, thù này nhất định phải báo. Nếu không người khác còn cho rằng Thiên Hà Tông chỉ là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Xích Luyện Tuyệt không đem những này bỏ chết để vào mắt. Đang muốn tiến vào thạch bi không gian bên trong, liền có một người mặc váy đen nữ hài ngăn lại nàng. Bị lạ lẫm nữ hài ngăn lại, Xích Luyện chân mày cau lại, nói: Ngươi cũng muốn bắt chuyện. A, thứ nam nhu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói. Ta không nghĩ bắt chuyện. Ngươi thật giống như cũng là một người. Ta muốn cùng ngươi kết bạn tiến vào. Mà lại, ta là nữ hài. Ngươi sao có thể dùng linh tinh từ. Cái gì bắt chuyện, nàng mới sẽ không đâu. Xích Luyện gặp nàng gương mặt xinh đẹp che kín đỏ bừng. Đến là cảm thấy rất đáng yêu. Nói ra, vậy liền cùng một chỗ đi. Thứ nam nhu cùng Xích Luyện tiến vào thạch bi không gian về sau. Khương Hạo Tuyết mấy người cũng chạy tới. Các nàng điểm tích lũy đã kiếm đủ. Gần nhất săn giết rất nhiều hung cầm. Còn có tới cửa khiêu khích tu sĩ. Tu vi cũng tăng trưởng không ít. Biết được Vô Lượng Sơn Mạch phụ cận có cường giả động phủ hiện thế. Tăng thêm tốc độ đi tới. U Nhược tỷ, người đối ngũ hành chân nhân hiểu rõ không? Giống như đều chưa từng nghe qua sự tích của hắn. Khương Hạo Tuyết có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngũ hành chân nhân lai lịch quá thần bí. Chúc U Nhược lắc đầu. Ngũ hành chân nhân thành danh thời gian quá xa xưa. Các nàng dậm chân đi vào thạch bi không gian bên trong. Tiên khung dáng lành dâng lên muốn ra. Cổ lão phù văn xen lẫn. Hình thành mênh mông pháp tướng, ngập trời đại thế khôi phục, khí thôn sơn hà, tiến vào nơi này sinh linh rất nhiều. Các đại tông giáo cường giả, còn có những tán tu kia, gần đây náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, nồng đậm sát khí tràn ngập không trung. Thiên Hà Tông tu sĩ trẻ tuổi tức giận, ngay tại bốn phía tập sát cường giả cướp đoạt điểm tích lũy. Muốn đi vào Vô Lượng Sơn Mạch, nhất định phải có đầy đủ điểm tích lũy mới được. Nhất là biết được có người không nể mặt Thiên Hà Tông. Diệp Hàn tức giận không thôi, dẫn đầu Thiên Hà Tông đệ tử đời ba truy kích mà đến. Đem thạch bi không gian cương vực bao phủ lại, sát phạt tiên văn xen lẫn, hình thành đáng sợ hình lưới công kích. Không người dám tới gần nơi này khu vực. Trên bầu trời, Diệp Hàn cả người quấn hừng hực quang huy, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất mạnh, phun một ngụm chọc khí, thương khung đều như muốn bị đánh nứt ra, kia cỗ thần uy rất đáng sợ, chấn thiên nhiếp địa, đó chính là Thiên Hà Tông Hoa trưởng lão quan môn đệ tử Diệp Hàn sao? Quả nhiên là thiếu niên anh hào, tuổi còn trẻ liền đã có tam phẩm đại đế tu vi. Đúng vậy a. Dùng thiên phú của hắn, chỉ cần không vẫn lạc, nhất định có thể danh chấn một phương cương thổ. Thiên Hà Tông tu sĩ trẻ tuổi giá lâm, gây nên các phương sinh linh kinh ngạc. Vừa rồi nghe nói có người công nhiên đánh Thiên Hà Tông mặt. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đương thời Trừ Vân Hoàng tôn kia hung thần, lại còn có người dám trêu chọc Thiên Hà Tông, để người không thể tưởng tượng. Chính là ngươi đem ta biểu đệ chém giết sao? Diệp Hàn ánh mắt ám trầm, Lăng Lệ khí tức khóa chặt phía dưới hai nữ. Biết ta đến từ Thiên Hà Tông, còn dám công nhiên đánh mặt, nói rõ không có đem ta để vào mắt. Nói đi, các ngươi muốn như thế nào kiểu chết? Hôm nay ta tâm tình tốt, phá lệ thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Xích Luyện câu môi cười một tiếng. Thiên Hà Tông đối với người khác mà nói, đúng là rất mạnh, nhưng ở trong mắt của ta, chính là một hạt hạt cát. Về phần ngươi, bất quá là dưới chân bò sát mà thôi. Nhìn nhiều đều là đang lãng phí thời gian. Diệp Hàn sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý lăng lệ vô song. Một cái miệng còn hôi sữa nha đầu cũng dám xem thường hắn. Chân thực không biết sống chết. Lúc này cả giận nói, tốt, rất tốt, ngươi thành công để ta tức giận. Xích Xà tộc nữ tu, chắc hẳn rất nhiều cường giả đều thích vô cùng. Chờ một lúc đưa ngươi trấn áp về sau, liền đem ngươi cầm đi đấu giá. Sâu kiến luôn luôn thích tại kề cận cái chết thăm dò. Xích Luyện, trong mắt sát ý đột ngột hiện, phóng nhãn tuyên cổ, còn không người dám như vậy nói chuyện cùng nàng. Hậu thế bọn tiểu bối quá cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Sâu kiến, không tệ, ta thích cái từ này. Diệp Hàn thánh thót cười nói, bất quá, sâu kiến là ngươi, mà ta là chúa tể ngươi sinh tử vận mệnh thiên. Cúi đầu sám hối còn có thể thiếu thụ một chút da thịt nỗi khổ. Để ta cúi đầu, ngươi xứng sao? Xích Luyện thanh âm lăng lệ, quanh thân dáng lành dâng lên muốn ra, gây nên đáng sợ đại thế. Phạm vi ngàn dặm cương vực đều đang run sợ. Vết rách vô số, một đạo khổng lồ hư ảnh hoành không hiển hóa. Thôn thiên phệ địa, trông thấy cái bóng mờ kia. Quan chiến sinh linh nhanh chóng lui ra phía sau. Mồm dài lớn, nghẹn họng nhìn chân chối. Có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Yết hầu nhúc nhích, nuốt một miếng nước bọt. Cái này, đây là đế long thánh hồn. Nàng không phải là Xích Xà tộc nữ vương. Thật là đế long thánh hồn. Ông trời ơi, nghe đồn đế long thánh hồn chỉ có Xích Dương tiên đế thức tỉnh qua. Vị đại nhân kia thế nhưng là Xích Xà tộc thiên. Tung hoành hai đời tuyệt đại thiên kiêu. Nàng này thiên phú không thể so Xích Dương tiên đế kém. Nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, kỳ thành liền tất nhiên có thể cùng Xích Dương tiên đế sánh vai. Đế long thánh hồn làm thái sơ, thập đại chí cường huyết mạch một trong, vẫn luôn là tồn tại nghịch thiên nhất, không người dám khinh thường. Đế long thánh hồn, Diệp Hàn trong mắt lấp lóe thần sắc tham lam, không nghĩ tới Xích Xà tộc cái này nữ tu vậy mà có được trong truyền thuyết đế long thánh hồn. Huyết mạch, nếu là có thể đem thu phục, vậy hắn tương đương với thêm một cái đắc lực cánh tay. Tung hoành cửu thiên thập địa ở trong tầm tay, ta thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi cam nguyện thần phục, ta chắc chắn thực tình đợi ngươi, có thể thu phục một cái có được đế long thánh hồn huyết mạch nữ. Tu, đây quả thực là đụng đại vận, sắp chết đến nơi còn tại làm nằm mơ ban ngày, thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Xích Luyện từng bước một đi ra. Toàn thân trên dưới lượn lờ quang huy càng thêm rực rỡ thịnh. Huyết khí thôn thiên, hừ, Diệp Hàn con ngươi thu nhỏ lại. Phẫn nộ quát, đã ngươi không ăn mời rượu, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi hủy diệt. Sơn Hà thất sắc, hắn chớp mắt xuất thủ. Hai tay quét ngang mà lên, ức vạn dặm Sơn Hà biến sắc. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung. Chính muốn liệt thiên, kia cỗ đáng sợ khí tức nồng đậm vô cùng. Không trung khắc nghiệt quang vận hoành hành, già thiên thủ trưởng nhanh chóng áp xuống tới. Bao trùm vạn dặm cương thổ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn khe rãnh. Khói lửa nổi lên bốn phía, một trưởng kia rơi xuống. Hiển thị rõ đại đế phong thái, nó thủ đoạn để người hoảng sợ. Sông núi cổ thụ đều bị phá hủy. Cương thổ tàn tạ không chịu nổi, thứ mất mặt xấu hổ. Xích Luyện mười ngón giao thoa, bóp ra một cái cự đại pháp ấn, lưu quang huyễn ảnh, khí thôn hoàn vũ, vô tận sông núi đều muốn bị đánh chìm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.